Trò chơi công lược toàn năng. Chương 168, 168, lão cán bộ nghiêm túc 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lục Dữ được chứng kiến hiện trường và mặt cỡ lớn. Lúc này phấn khích vô cùng. Thấy mọi người đều chát. Cầu gà. Cậu ta cũng nhiệt huyết hùa theo một câu. Ngay khi mới ấn gửi. Ngay tức khắc Lục Dữ nhận được tin nhắn Lục Cảnh Hà. Sau hắn còn gửi kèm một ảnh chụp màn hình. Lục Cảnh Hà. Chán sống rồi. Hình ảnh. Lục Dữ. Lục Dữ chỉ tiện tay nói vậy thôi mà. Sao anh trai lại so đo gớm thế? Lục Dữ lẩm bẩm rồi lại vội trả lời Lục Cảnh Hà ngay. Nhị gia nhà họ Lục. Vừa rồi tay run nên em gõ lầm thôi. Anh đừng hiểu lầm. Thật ra em muốn gõ. Cầu gả cho anh trai tôi. Cơ. Như để chứng minh điều mình nói. Lục Dữ gõ câu. Cầu gả cho anh trai tôi. Rồi gửi đi ngay tức khắc. Lục Cảnh Hà. Vì người xem ngày càng nhiều nên tốc độ nhảy bình luận cũng nhanh. Khương Ly bắt buộc phải giới hạn thời gian giữa các lượt bình luận thêm lần nữa. Mới cài đặt xong cậu thấy màn hình lại phủ kín pháo hoa rồi. Pháo hoa không ngừng bay múa trên màn hình livestream. Cái trò vung tiền như rác này còn ai vào đây nữa. Không cần xem Khương Ly cũng biết là ngài Lục của cậu tái chiến rồi. Chỉ không ngờ sau màn pháo hoa là một bình luận vàng rực treo giữa phòng livestream. Lu, cầu gà, là hội viên VIP của P Trạm. Lục Cảnh Hà có thể tùy chỉnh phông chữ và kích cỡ bình luận. Thế nên hai chữ, cầu gà, của hắn vô cùng nổi bật. Hiển nhiên kênh chat lại phải bùng nổ thêm một lần nữa, bồ câu cục ta cục tác. Đậu má, ngài Lục cũng tới tỏ tình à. Tiên nữ gầy tì bà. Thân từng là fan ship CP ngài Lu Xtreamer. Tôi yên lặng hai đường đây, chiếm núi làm vua. Ngài Lu ngài tỉnh táo lại đi. Streamer có bạn trai rồi đó. Hơn nữa còn là một anh chàng siêu đẹp trai nữa chứ, cháo cháo cháo đậu xanh. Tuy video hơi mờ nhưng tôi thấy streamer với bạn trai của cô ấy xứng đôi lắm đó, bánh bao trứng chiên. Đúng đúng đúng cặp đôi thần tiên đó. Trước tôi còn thắc mắc cực phẩm nào mới có thể xứng đôi với streamer. Giờ thì biết rồi. Hóa ra người con trai ấy thực sự tồn tại. Dọc cõi nhân sinh. Cả streamer lẫn người yêu cô ấy đều siêu ngầu luôn. Mì tương đen. Ngài Lu tỉnh táo lại đi. Anh cứ như vậy là bạn trai nữ thần ghen thật đấy. Thấy mọi người sôi nổi khen hắn và Khương Ly xứng đôi. Khóe môi Lục Cảnh Hà khẽ cười. Nhanh tay gửi một bình luận. Lu. Sẽ không ghen đâu. Thấy bình luận của hắn. Khương Ly bật cười. Cậu túm lấy con gấu bông mới gấp hôm qua rồi ngúng nguẩy ném qua chỗ hắn. Gấu bông rơi trúng ngực Lục Cảnh Hà rồi lại bị Khương Nhu mễ tha đi mất. Lục Cảnh Hà thoáng nhìn qua chỗ cậu. Hai người mỉm cười liếc mắt đưa tình. Trong lúc đó kênh chat lại liên tục nhảy bình luận mới, cỗ máy thời gian. Ngài Lu ngài tỉnh táo dùm tôi với, chiếm núi làm vua. Bạn trai người ta có ăn dấm hay không sao anh quyết định nổi, bồ câu cục ta cục tác. Streamer và bạn trai xứng đôi lắm đó. Hai người siêu tình luôn. Tuy ngài Lu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi về phe streamer và bạn trai chị ấy đây, mì tương đen. Ngài Lu rất tốt. Tiếc rằng chị đẹp đã có bạn trai, Lu. Cảm ơn mọi người đã khen chúng tôi. Bạn cũng rất tốt. Bồ câu cục ta cục tác. Bồ câu cục ta cục tác. Ui gì cơ. Ngài Lu, anh có ý gì, tiên nữ gầy tì bà. Đậu má hình như tôi ngộ ra sự thật rồi. Có ai ở đây nghĩ giống tôi không? Một câu của Lục Cảnh Hà trực tiếp khiến mọi người ngộ ra sự thật. Ngài Lục, bạn trai streamer, ngay khi nhận ra. Tất cả sôi nổi tỏ vẻ không thể tin nổi. Kêu gào Khương Ly mau ra chứng thực đi. Lúc này Khương Ly còn nói gì được nữa. Cậu hào phóng thừa nhận luôn. Và tất nhiên, kênh chat lại bùng nổ câu spam. Đậu má, cuồng nhiệt tiên nữ gầy tì bà. Vốn tôi còn tưởng ngài Lu khen thưởng đơn thuần thôi. Ai dè là nịnh bạn gái, cỗ máy thời gian. Trò này ký, si ết thích thật đó, chiếm núi làm vua. Hóa ra trước chị đẹp streamer, moa moa, là với bạn trai đó hả? thế thì ngọt chết tôi rồi, mì tương đen. Chén cơm chó này tôi đớp một miếng rồi. Mọi người chia nhau phần còn lại nhó, cháo đậu xanh. Hóa ra cùng một người. Đôi này biết chơi thật chứ. Bình luận càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Thành xếp hàng chúc mừng Khương Ly với Lục Cảnh Hà bên nhau hạnh phúc. Không biết còn tưởng bọn họ đang livestream ở hôn lễ ấy chứ. Vì cảm ơn mọi người đã lên Weibo bênh vực mình. Trước khi giải đề, Khương Ly tổ chức gacha tặng 20 người xem bộ đề cho chính tay cậu soạn, chiếm núi làm vua. 20 người. Tôi muốn. Bồ câu cục tác. Chị đẹp tặng đề thi nữa hả? Hạnh phúc quá bạn mình ơi. Tập đề trước chị ấy tặng tôi có ích lắm đó. Siêu xuất sắc luôn, tiên nữ gầy tì bà. Rõ ràng tôi không phải học sinh mà sao mong chờ thế nhở, sa tăng bóng đêm. Không, riêng tôi không muốn chút nào, ở nhà lục giữ vẫn còn nguyên 2 bộ đề mãi chưa làm xong. Giờ mới thấy 2 chữ, rút thưởng, là cậu ta bắt đầu hoảng hốt, yên lặng cầu nguyện đừng có chúng mình. Thậm chí lục giữ còn cân nhắc tới chuyện thoát luôn livestream để tránh tai vạ. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng. Thông báo rút thăm trúng thưởng đã có. ID của cậu ta và Lục Cảnh Hà tương thân tương ái đăng quang. Lục giữ. Lục Cảnh Hà có lấy để luyện cũng chẳng làm gì. Đương nhiên bộ của hắn sẽ về tay em trai. Tính ra Lục giữ hời những 2 bộ. Vốn Lục giữ xem livestream này để học vài chiêu game. Giờ chưa kịp thành thạo đã thu hoạch được một đống để luyện tập rồi. Lục giữ học rốt tỏ vẻ cậu ta muốn thoát fan lắm rồi đấy. Khương Ly livestream liên tục trong 3 giờ. Tới tận 11 giờ mới chịu kết thúc. Vốn tối qua 2 người thiếu ngủ. Trưa lại chẳng chợp mắt được bao lâu nên đã sớm thấm mệt. Tắt livestream là lao vào tắm rồi đi ngủ ngay. Hôm sau, Khương Ly mới mở mắt đã có thêm một người tác cậu xin lỗi. Này đích thân người quay video tìm tới cậu. Đối phương giải thích lúc đó tan tầm về nhà. Thấy cậu đánh nhau nên thuận tay quay lại đăng trên vòng bạn bè. Ai ngờ có bạn xấu âm mưu lấy đi cắt ghép sinh sự. Thế nên băn khoăn bấy lâu mới quyết định xin lỗi công khai. Ngoại trừ xin lỗi, người quay video còn đăng một tấm ảnh chụp vòng bạn bè. Chứng minh mình không nói dối. Cô nói cô cũng đã xóa video đó trên vòng bạn bè. Hy vọng Khương Ly có thể tha thứ cho cô. Đảm bảo cô sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng tới Khương Ly vì sự vô tâm của mình. Khương Ly chấp nhận lời xin lỗi của đối phương. Có điều cậu từ chối việc để đối phương bồi thường. Nói gì thì nói. Cô ấy có thể tác cậu công khai xin lỗi đã là có trách nhiệm lắm rồi. Tốt hơn với đám anh hùng bàn phím kia nhiều. 2 ngày sau, vụ lùm xùm này chậm rãi hạ nhiệt. Cũng tới hẹn Khương Ly phải về nhà. Thế nên cậu dắt Lục Cảnh Hà theo về luôn. Đây là lần đầu tiên Khương Ly về nhà họ Khương kể từ khi tới thế giới này. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng của tàn hồn nguyên chủ. Ngay khi bước vào nhà chính, Khương Ly cứ có cảm giác bồi hồi đã lâu không về. Cha Khương vẫn rất kính nể câu nệ với Lục Cảnh Hà. Người tới là ông đích thân ra nghênh đón. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Đã thế còn tươi cười chào hỏi hắn. Tệ xá đơn sơ, Cảnh Hà đừng khách sáo nhé. Con cứ coi như ở nhà mình là được. Lục Cảnh Hà gật đầu. Mặt không biểu lộ gì nhưng lúc này lòng hắn bối rối lắm. Nói cho cùng, thái độ của cha Khương đối với Lục Cảnh Hà đã sớm tập mãi thành quen. Nếu đổi thành người khác, Lục Cảnh Hà đã chẳng phải băn khoăn. Nhưng đây lại là cha vợ hắn mới chết. Cứ câu nệ với nhau thế này. Hắn sợ tới khi công khai chuyện yêu đương giữa hắn và Khương Ly. Ông sẽ càng khó chấp nhận. Cha Khương nào biết sự bối rối của Lục Cảnh Hà. Nhiệt tình mời hắn vào nhà rồi tự mình pha trà ngồi hàn huyên một phen. Cha Khương cười nói. Chắc mấy nay Tiểu Ly làm phiền con lắm. Đứa nhỏ này thích náo nhiệt. Hy vọng con thông cảm cho cô chú nhé. Khương Ly uống trà ngồi nghe hai người nói chuyện. Tới đây thì buông chén trà. Ngâm nga cười nhìn hắn. Em phiền anh lắm hả? Thưa Lục Đại Sư. Không phiền. Lục Cảnh Hà lắc đầu nhìn cha Khương. Nếu Khương Ly thích có thể tới chơi bất cứ lúc nào. Sao lại thế được? Cha Khương xua tay. Tuy con không ngại nhưng cô chú không thể để nó quấy rầy con mãi được. Với lại nó sắp phải đi học rồi. Tháng 9 này Khương Ly phải đến trường. Hơn nữa cậu đã đồng ý với cha mẹ sẽ về nhà ở. Tính ra sau này thời gian hai người bên nhau sẽ chẳng được bao lâu. Nghĩ tới đây khóe môi Lục Cảnh Hà có hơi xìu xuống. Hắn thẫn thờ nhấp một ngụm trà. Uống trà buôn chuyện. Mẹ Khương gọi ba người xuống ăn cơm. Chầu này chủ nhà mời khách nên tâm trạng ai cũng rất vui. Ăn xong, Tề Thụy giúp Lục Cảnh Hà đưa lễ vật tới tặng cha Khương. Lễ gặp mặt của Lục Cảnh Hà tặng cha Khương là bức thư pháp đích thân hắn viết. Bốn chữ, phúc đức vẹn tròn, được lồng khung kính trông vô cùng trang trọng. Cha Khương vẫn luôn hâm mộ tài thư pháp của Lục Cảnh Hà. Có điều buổi tổ chức đấu giá thư pháp của hắn ngày càng ít. Bộ, Tĩnh, được đấu giá gần đây nhất cũng từ 2 năm trước rồi. Khỏi nói khi Lục Cảnh Hà đích thân tặng ông, cha Khương thấy xúc động tới nhường nào. Nét viết khí thế hào hùng nhưng đầy uyển chuyển này cha Khương vô cùng thích thú. Ngắm nghía một hồi mới lên tiếng. Này, này quá quý giá, sao chú lại không biết xấu hổ mà nhận không chứ? Chút tâm ý của con thôi. Mong chú Khương đừng chê nhé. Lục Cảnh Hà nói. Lục Cảnh Hà rất khéo. Một câu thôi đã trực tiếp biến mình trở thành người một nhà với họ Khương. Đương nhiên cha Khương rất vui. Cũng không khách khí nữa. Phân phó người giúp việc tới treo trong thư phòng giúp ông. Còn dặn đi dặn lại là cẩn thận giữ gìn. Nếu không phải Lục Cảnh Hà ở đây, có khi ông cũng đích thân theo lên treo rồi. Khương Ly thấy vậy, thầm nghĩ Lục lão đại sư nhà mình cũng dẻo mỏ lắm đó chứ. Tới khi Lục Cảnh Hà rời khỏi Khương Ly, cha Khương đích thân ra tiễn hắn. Đã thế còn liên tục dặn dò phải thường xuyên tới chơi. Lục Cảnh Hà đồng ý rồi lên xe ra về. Vì sao Khương Ly không ra tiện á? Đương nhiên là vì mẹ Khương giữ cậu lại rồi. Xa nhà bao lâu nay mới về? Sao có thể thả cậu dễ dàng vậy chứ? Trên đường về, Tề Thụy đưa văn kiện thu mua nền tảng livestream cho Lục Cảnh Hà xem. Chờ hắn ký tên rồi lại đi xử lý những việc tiếp theo. Lục Cảnh Hà vừa xem vừa phân phó anh ta xử lý thêm chuyện giải ước hợp đồng giữa Khương Ly và P Trạm. Tề Thụy, vâng thưa sếp. Trong lúc Lục Cảnh Hà đang lật xem văn kiện, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Là cha Lục, hắn đặt văn kiện sang một bên rồi nhận máy. Cha, giọng cha Lục kích động vang lên. Có bạn gái mà không nói cho cha mẹ biết. Nhanh chóng mang người về ra mắt con ơi. Lục Cảnh Hà, bạn gái đâu ra thế? Ô, Cách Trương.